Chàng rể chiến thần, chương 3631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3631. Lệ Trần vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Mã Siêu. Mãi đến khi Mã Siêu lao tới chỗ lão, lão mới phản ứng lại. Sát khí khủng khiếp bao trùm lấy lão, khiến Lệ Trần sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh coi chừng. Dương Trần hét lớn, hơi nhích chân, lao về phía Mã Siêu với tốc độ nhanh như chớp, lập tức chắn trước Lệ Trần. Lúc này, Mã Siêu cũng lao đến, anh ta đấm mạnh về phía Dương Trấn. Vô hình thuẫn, Dương Trấn hét lớn, vô hình thuẫn khổng lồ lập tức chắn trước mặt anh. Nhưng chỉ mình vô hình thuẫn thì không ngăn nổi đòn tấn công hung hãn của Mã Siêu. Dương Trấn vận hành chiến thần quyết đến cực hạn, kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa, cũng phóng hết các loại lĩnh vực ra. Có thể nói anh đã phát huy hết thực lực của mình. Ngay sau đó, nắm đấm của Mã Siêu giáng mạnh xuống. Vô hình thuẫn lập tức tan biến, sức mạnh cuồng bạo giáng lên đôi tay đang bắt chéo nhau của Dương Trấn. Dương Trấn lùi nhanh ra sau, Lệ Trần đang ở phía sau anh cũng bị sức mạnh khi Dương Trấn lùi lại hất bay ra xa. Thấy Dương Trấn ngăn được sức mạnh khủng khiếp đó, Mã Siêu như bị chọc giận, anh ta tức giận gào lên rồi xông tới chỗ Dương Trấn đang lùi lại. Dương Trấn cắn chặt răng, không dám khinh thường, anh hiểu rõ lúc này Mã Siêu đã mất hết lý trí. Ai cũng bị anh ta coi là kẻ địch. Mã Siêu liên tục tấn công, Dương Trấn không thể ra tay với anh em của mình, chỉ có thể phòng ngự bằng cơ thể mạnh mẽ. Anh liên tục lùi lại, may mà trước đó ma thần đã dẫn anh đến vùng đất mai táng thần. Ở đó, huyết mạch của ba cao thủ hàng đầu thời viễn cổ là ma thần viễn cổ, nhân vương và thần nữ đã dung hợp, tiến hành cải tạo cơ thể anh. Bây giờ cơ thể anh đã rất mạnh, có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Bằng không, anh sẽ không ngăn nổi những đợt tấn công điên cuồng của Mã Siêu thật mất. Cả đám cao thủ đều nhìn mà sững sờ, những cao thủ không biết Mã Siêu đều vô cùng kinh hãi. Chỉ mình Dương Trấn đã khiến họ cảm thấy khó tin lắm rồi, giờ lại xuất hiện thêm một thanh niên trẻ hơn, mạnh hơn cả Dương Trấn. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi Ma Tông. Cách chương.